Trong tầm mắt mờ mịt của Tô Dập, Nghệ Tu gật đầu trầm giọng nói, có lẽ đây chính là mục đích của kẻ đứng sau mà hắn rõ ràng đã bắt đầu theo dõi Tô Dập. Phù Hán Ẩm nhíu mày, bây giờ nhịn không được, đi qua đi lại hai bước, biểu tình khó coi. Đại nạn còn khủng khiếp hơn mở quỷ môn, quỷ thần tái thế ư, tình huống cụ thể thế nào, Phạc đạo tử tiền bối cũng không thể tính ra. Chẳng lẽ bọn phản xã hội đã điên nghiêm trọng đến vậy à? Phá hủy thế giới này, rốt cuộc có lợi ích gì cho chúng cơ chứ? Nghệ Tu không biến sắc mở miệng. Suy nghĩ của kẻ điên trí trướng, dễ đoán như vậy sao? Tô Dập nốt một ngụm thức ăn, nhỏ giọng mở miệng. Tối hôm qua Phong Thanh Vi lại xuất hiện. Cô ấy nói mình cũng có một phần sức mạnh, là quỷ thần chi trí. Nghệ Tu cùng Vua Hạn Âm ngẩn người. Nghệ Tu thấp giọng nói, quỷ tài Phong Thanh Vi, chẳng lẽ cô ta có trạng thái như bây giờ là vì nắm giữ sức mạnh của quỷ thần? Vua Hạn Âm nói, thế nhưng nếu cứ giữ mãi trạng thái này thì tương đương với bất diệt rồi. Điều này có khả năng sao? Bất diệt ư? Tô Dập trợn to mắt cúi đầu. Chỉ có cậu thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hình thể bất diệt của cô ấy sao? Tô Dập yên lặng một chốc, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, mở miệng nói. Trước đó lúc ở trong ảo cảnh, trước lúc mất, ông lão có nói một câu. Trong ánh mắt của Nghệ Tu cùng Phù Hạn Âm, cậu nói ra câu nói mà mình nghe được trong ảo cảnh. Cực ác chi sử sinh thuận khiết, cực thiện chi sử sinh ác linh. Bản thân của cậu cũng không hiểu rõ nguồn gốc của câu nói này. Là ảo cảnh do huyễn ma quỷ tạo ra à? Tin được không? Phù Hạn Âm nhíu mày, có chút ảo não rồi nói. Bọn chúng có càn khôn kính, muốn có huyễn ma quỷ cũng không khó. Ảo cảnh ở cô nhi viện, đại khái là cạm bẫy. Nói không chừng hết thảy phát sinh ở đó đều bị bọn chúng biết. Ai biết bọn chúng có chế tạo cảnh giả để làm mê muội chúng ta hay không? Nghệ Tu nhất thời không trả lời được. Anh cũng không biết huyễn ma quỷ có thể chế tạo ảo cảnh giả hay không. Dù sao thì nó cũng thực sự quá hiếm. Tô Dập suy nghĩ một chốc rồi nhẹ giọng nói. Em thì lại cảm thấy không phải là giả đâu. Đó thật sự là tin tức mà ông lão muốn truyền đạt cho em. Thế nhưng đã bị em bỏ quên. Bằng không ảo cảnh cũng không thể nào mê muội em được. Phù Hạn Âm ngẩn người, nhìn thẳng vào mắt Tô Dập. Ánh mắt trở nên nhu hòa. Anh vỗ nhẹ vai Tô Dập cười ôn hòa. Đúng như vậy, tiểu dầm của chúng ta chỉ cần từng thấy qua là không quên được. Xin lỗi, anh không nên nghi ngờ em như vậy. Nói xong, anh ung dung bình thản thu tay lại, trong tầm mắt sắc bén mà Nghệ Tu đột nhiên liếc tới, mỉm cười. Anh tin tưởng em, anh nghĩ Nghệ Tu cũng vậy, đúng không? Nghệ Tu dùng ánh mắt sắc bén như dao trừng Vô Hạn Âm đang cười híp mắt, gãi gãi đầu nói. Cực ác chỉ sử sinh thuần khiết, cực thiện chi sử sinh ác linh. Nếu cực ác chỉ sử chỉ là quỷ vực, vậy thuần khiết là cái gì? Cực thiện chỉ sử lại là nơi đâu? Nụ cười của Vô Hạn Âm hơi đồng cứng lại, dần dần thu liễm. Nếu trên đời này có tồn tại một nơi cực thiện, thì có lẽ chính là thánh trì để thánh tử Hạo Ca Tông rửa tội, thay ra đổi thịt thôi. Trong tầm mắt của Nghệ Tu cùng Tô Dập, Vô Hạn Âm dựa vào bàn rồi nói, người đảm nhiệm vị trí thánh tử của Hạo Ca Tông đều là thiên tài hiếm có trong huyền môn. Điều này không kỳ quái sao? Thật ra, sau khi rửa tội trong thánh trì, thể chất cùng sức mạnh của thánh tử sẽ gia tăng rất nhiều, đồng thời có thể tiếp nhận sức mạnh của rất nhiều người đồng tông để phát ra đòn công kích rung trời chuyển đất. Đó chính là thánh tử của đại tông được lưu truyền lại từ thời thượng cổ. Tô Dập lại hỏi, vậy ác đinh là chỉ cái gì? Nghịch nguyên tử sao? Phù Hạn Âm lắc đầu, có chút do dự, vẫn chưa thể kết luận được. Với lại nếu ác đinh là nghịch nguyên tử thì thuần khiết là cái gì? Nghệ Tu khoanh tay, khóe miệng tựa cười mà không cười, nhếch lên. Trong quỷ vực có thể có cái gì? Chẳng lẽ là một con quỷ thuần khiết ư? Phù Hạn Âm vô ngữ nhìn Nghệ Tu phỉ nhổ, không buồn cười chút nào đâu. Câu nói của Phác Đạo Tử lưu lại lúc hấp hối, tạm thời không thể lý giải. Thế nhưng vừa nhắc tới Hạo Ca Tông cùng với quỷ thần, Phù Hạn Âm liền nghĩ tới Phong Thanh Vi. Nói ra thì truyền thuyết nói rằng quỷ thần thông hiểu vạn vật. Nếu Phong Thanh Vi có quỷ thần chi trí thì có lẽ sẽ biết đại nạn còn khủng khiếp hơn quỷ thần tái thế kia là gì. Còn nữa, khi đó cô ta thật sự bị ép tự sát sao? Cô ta cứ vậy nhận mệnh à? Phù Hạn Âm chợt nghi hoặc, nhìn không được mà suy luận, đồng thời cặn kẽ hỏi Tô Dập những lời cô ta đã nói tối qua. Quyết định thế giới phía sau cánh cửa, nghe theo tâm mình. Phù Hạn Âm ngẩn người, bất lực phì cười. Sao lại duy tâm như vậy cơ chứ? Nói xong, anh ấy vỗ vai Tô Dập, lại đang cúi đầu ôn hòa nói. Em không cần cảm thấy quá áp lực đâu, mọi người đều đứng về phía em mà. Sau lưng em chính là bọn anh. Phong Thanh Vi đã nói sức mạnh này bị em nắm giữ trong tay, anh tin tưởng em nhất định có thể khống chế được nó. Tô Dập ngẩng đầu, nhìn thấy tia sáng ôn hòa trong mắt của Vũ Hạn Âm thì hơi ngẩn người, sau đó khẽ gật đầu. Nghệ Tu mở miệng nói, bây giờ cứ xoắn xuýt lời Phong Thanh Vi nói thì cũng không có nghĩa gì. Chuyện quỷ môn cũng không có gấp. Tô Dập cố gắng không mở cửa là tốt rồi. Có lẽ Phong Thanh Vi biết gì đó, nhưng hiển nhiên cô ta không thể thường xuyên xuất hiện trước mặt Tô Dập. Mấu chốt hiện giờ chính là Ngây Hồng Vân mà Phong Thanh Vi đã nói đến kìa. Nghĩ tới chuyện này thì Vô Hạn Âm nhịn không được mà nhíu mày. Vẫn chưa ra được đầu mối, anh đã bảo Hạo Diễm tìm kiếm tin tức về cái tên này. Vừa dứt lời thì di động đặt trên bàn reo vang, màn hình điện thoại hiện lên hai chữ Hạo Diễm. Nhạc tê Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Vô Hạn Âm cầm di động đang rung bần bật lên rồi nghe máy. Anh hỏi, ra sao rồi? Bên kia truyền tới âm thanh ỉu xìu của Bình Hạo Diễm. Anh, tra ra không có người này. Em đã tra xét tất cả những người có tên Ngây Hồng Vân rồi. Thành phố A có mấy trăm người, thế nhưng không có ai liên quan tới Huyền Bôn cả. Cả nước thì có tới mấy chục ngàn người, nhưng căn bản không phải người chúng ta muốn tìm đâu. Vũ Hạn Âm không thể tin nổi hỏi lại. Sao có thể chứ? Một người liên quan tới Huyền Bôn cũng không có ư? Có thì có, nhưng em kiểm tra thì hết thảy đều bình thường. Cho dù có liên quan thì cũng đã miễn cưỡng kéo cho có liên quan mà thôi. Sao lại không có chứ? Chẳng đã sai sót cái gì ư? Hay là không phải ba chữ Nghề Hồng Vân này? Vũ Hạn Âm nhíu mày, lầm bầm. Bên kia đầu dây ngáp một cái, Bình Hạo Diễm buồn ngủ nói. Anh, không nói với anh nữa, em ngủ đây, nói chuyện sau nhá. Vũ Hạn Âm lập tức phản ứng, lạnh giọng nói. Hôm qua, em đã thức đêm phải không? Đầu dây bên kia im lặng một chốc, ngay sau đó lập tức cúp máy. Cái thằng nhóc này. Vũ Hạn Âm bất đắc dĩ đặt di động xuống, nhìn qua Nghệ Tu cùng Tô Dập. Hai người thấy thế nào? Nghệ Tu đứng dậy trầm giọng nói. Không phải sắp đến tế điền trăm năm của Hạo Ca Tông sao? Chuyện này khẳng định không thoát khỏi quan hệ với Hạo Ca Tông. Đến khi đó, chúng ta cứ tới đó tìm hiểu là được. Vũ Hạn Âm nghĩ cũng tới, thấp giọng lại nói. Hạo Ca Tông không có tế tử, tế điền trăm năm này sẽ làm như thế nào đây? Nghệ Tu không mặn không nhạt nói. Không phải vẫn còn thánh tử sao? Vũ Hạn Âm nhún vai, cúi đầu nhìn quyển sổ đặt trên bàn. Anh sẽ scan quyển sổ này lại rồi tìm hiểu xem có đầu mối nào khác hay không. Sau đó Tiểu Dập mang đó về đi. Chuyện quỷ thần chi nhãn tạm thời đừng nói cho Hạo Diễm biết. Vũ Hạn Âm đặt quyển sổ, thấp giọng nói. Người khác thì anh không lo, chỉ là Hạo Diễm. Anh sợ nó nhất thời nghĩ không thông, không tiếp nhận nổi thôi. Được rồi, biết rồi. Nghệ Tu khoát tay một cái, chờ Vũ Hạn Âm scan xong thì cùng Tô Dập rời khỏi phòng làm việc. Bọn họ đi xuống khỏi cao ốc, đến phòng huấn luyện ở đầu 3. Nghệ Tu không dám nhìn Tô Dập, vội vàng nói mình tới phòng huấn luyện trước, rồi vội vàng bỏ đi. Ngay sau đó, cánh tay anh đã bị kéo lại. Chờ chút, em có chuyện muốn nói với anh. Nghệ Tu chỉ cảm thấy cánh tay bị kéo lại, truyền tới nhiệt độ làm anh cứng ngắc. Rõ ràng chỉ cần động tay một cái là có thể thoát ra, nhưng anh lại tự hồ bị đóng đinh, bất động tại chỗ. Tô Dập ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn anh. Trước đó em có hỏi anh, có phải anh muốn tìm kiếm cái gì đó từ em hay không? Sau đó, em phát hiện, thật ra em cũng tìm kiếm vài thứ trên người của anh. Nghệ Tu từ từ quay đầu, nhìn Tô Dập. Bên tai là âm thanh có chút mơ hồ của Tô Dập. Tim anh cứ nảy lên thình thịch không ngừng. Biểu tình của Tô Dập cực kỳ nghiêm túc. Cậu yên lặng nhìn Nghệ Tu. Còn người đèn tuyền phản chiếu hai bóng dáng nhỏ nhỏ của anh. Ngoài ý muốn thẳng thắn. Em vốn tưởng mình truy tìm bảo sắc trên người anh, cùng ánh sáng bất đồng với thế giới trắng đen. Mới đầu có lẽ là vậy. Thế nhưng khi nhìn ảo cảnh trong cô nhi viện, em mới nhận ra là không đúng. Có lẽ còn có khả năng khác nhưng đã là có một đáp án ẩn giấu trong tâm em. Nghệ Tu ngập ngừng mở miệng. Cái gì Ngô? Đôi mắt Phượng trợn to. Anh chật vật cúi đầu, cúi người có tin, hoảng hốt nhìn gương mặt tiến tới gần trong gang tấc của Tô Dập. Cảm xúc mềm mại trên môi làm Nghệ Tu cảm thấy nhẹ bỗng như mây, không chân thật, cứ như đang nằm mơ vậy. Mí mắt của Tô Dập khẽ run, tim đập có chút nhanh, hồn nước an tĩnh trong tầm dao động từng đợt sóng, một con cá vùi sướng quẫy đuôi tung tăng trong những con sóng. Cậu nắm lấy cổ áo của Nghệ Tu, dán môi anh một chốc. Sau khi xác nhận cảm giác kích động cùng động tâm không thể xem nhẹ trong lòng, thì cậu chậm rãi lùi về sau, muốn nói thêm gì nữa. Đẩy Nghệ Tu ra, Tô Dập cất tiếng nói. Mặc dù em không biết tình yêu là gì, nhưng nhìn anh không hề có ánh sáng ở trong ảo cảnh, em vẫn bị kích động. Cảm giác đó lần đầu tiên em cảm nhận. Em nghĩ câu trả lời đại khái đã thích đi. Vậy anh có sợ ánh mắt của em không? Có cảm thấy quỷ thần chi nhãn như em? Nói tới khúc sau, Tô Dập có chút luống cuống nhỏ giọng, nhỏ đến mức không nói nên lời. Đồng Nghệ Tu nổ tung, miễn cưỡng giữ một tia tỉnh táo cuối cùng hỏi. Vậy là em thích anh à? Tô Dập nghiêm túc gật đầu, sau đó liền bị Nghệ Tu ôm chặt hơn nữa. Chặt đến mức Tô Dập cảm thấy cơ thể mình đau đớn. Cậu túm lấy phần áo sau lưng Nghệ Tu, sau đó nghe thấy âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Nghệ Tu truyền tới. Anh nhớ kỹ lời em nói, em đã nói em thích anh. Vậy cho dù sau này em nói cảm giác này không phải là thích, thì anh cũng không buông tay. Quỷ thần chi nhãn thì sao? Có là quỷ thần sống lại cũng không thể cướp em khỏi tay của anh. Tô Dập muốn phản bác, cậu rất rõ ý nghĩ của anh, thế nhưng không thể nào cảm giác khác được. Thế nhưng Nghệ Tu hiển nhiên không để ý tới. Anh ôm Tô Dập xoay một vòng, thực bá đạo mở miệng. Sau này bọn mình cùng dọn qua ở chung một phòng đi. Tô Dập vỗ vai anh một cái, chậm rãi mở miệng. Không được, căn phòng cứ theo tiến triển tình cảm của chúng ta thì hiện giờ đang ở giai đoạn nắm tay. Giai đoạn nắm tay, cái còn mẹ nó chứ. Nghệ Tu thầm mắng một câu thô tục trong lòng, ngoài miệng thì nói. Chúng ta hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ chung rồi, vậy mà còn ở giai đoạn nắm tay. Không được, Tô Dập dãy giụa kiên trì nói. Chúng ta đang ở giai đoạn nắm tay thôi. Đối với phản ứng ngang bướng của Tô Dập, Nghệ Tu dứt khoát liều mạng. Chờ Nghệ Tu rốt cuộc tỉnh táo lại, Tô Dập thật vất vả thoát thân cầm quyển bút ký, chậm rãi rời khỏi phòng huấn luyện. Thoạt nhìn thì không có gì khác biệt với lúc bình thường, chẳng qua môi vừa đỏ vừa sưng, làm người ta vừa nhìn đã biết cậu vừa làm chuyện gì. Sau lưng mơ hồ truyền tới âm thanh đấm bào cát, tần suất thình thịch kia so với bình thường, tựa hồ nhanh hơn một chút, hiển nhiên người nào đó cũng đang rất phấn khởi. Tô Dập cúi đầu nhìn quyển sổ trong tay, chậm chậm quay về ký túc xá. Đây là tâm huyết mà ông lão đã vì cậu mà cố gắng nhiều năm như vậy. Cậu chắc chắn phải xem kỹ từ đầu tới đuôi. Trở về phòng, trước tiên cậu thắp cho ông lão một nén nhang, sau đó ngồi nghiêm chỉnh ở trước bàn đọc sách, mở quyển sổ ra. Quan hệ thay đổi của hai người căn bản không giấu được mọi người trong ngành. Trước đó lúc Vũ Hán Âm kéo Bình Hạo Diễm xuống ăn cơm, Vũ Hán Âm nhạy bén, lập tức phát hiện không đúng. Nhìn Nghệ Tu kéo Tô Dập ngồi xuống cạnh mình, Vũ Hán Âm có chút khó tin, liếc nhìn qua lại giữa hai người. Anh yên lặng một chốc, rồi dừng tầm mắt ở trên người Tô Dập, ngoan ngoãn ngồi cạnh Nghệ Tu, thực cảm khái vỗ vai của cậu, cười rồi nói, tiểu Dập thật lợi hại. Tô Dập không rõ lắm, bị Nghệ Tu trừng mắt cảnh cáo, Phù Hạn Âm cười híp mắt, ngồi xuống bên cạnh Tô Dập, bắt đầu ăn cơm trưa. Kỳ Bạch Tình nhẹ nhàng từ nhà ấm trồng hoa đi tới có chút suy tư nhìn bọn họ. Ánh mắt trong suốt chớp chớp, không khỏi lộ ra nụ cười tươi rói. Cô đi tới trước mặt hai người cười rồi nói, chúc mừng hai người. Tô Dập quay đầu lại nhìn biểu tình chúc phúc của Kỳ Bạch Tình, luống cuống chớp mắt, mà Nghệ Tu ở bên cạnh thì khoát tay, miệng cười tủm tỉm, cảm ơn Bạch Tình. Bởi vì hôm nay người ăn cơm trong cao ốc không nhiều, nên dì bếp không làm nhiều thức ăn, tất cả được bày lên trên bàn tròn để bọn họ dễ gắp. Nghệ Tu mới đầu giống như đại ca xã hội đen, ôm vai Tô Dập, đôi đũa nhanh nhẹn gắp thức ăn trên bàn cơm, chỉ cần Tô Dập nhìn món nào, nhìn hơn hai lần, anh lập tức gắp một đũa lớn bỏ vào chén Tô Dập. Bản thân mình không ăn, chỉ chú tâm gắp cho Tô Dập mà thôi. Tô Dập rúc bả vai, nhìn thức ăn chồng chất trong chén, cậu vội vàng ngăn cản động tác muốn tiếp tục gắp thức ăn của Nghệ Tu, nhỏ giọng nói, ăn cơm đi, không cần gắp nữa. Nghệ Tu cúi đầu liếc nhìn chén cơm đầy ắp của Tô Dập, xác nhận Tô Dập quả thực không cần nữa, mới dùng ánh mắt và cánh tay ôm vai Tô Dập, xoa đầu cậu một cái, rồi bắt đầu gồm ngoàm ăn cơm. Tô Dập thầm thở phào, thật ra thì cậu có chút không chịu nổi đãi ngộ này. Bật quá cuối cùng thì Nghệ Tu cũng khôi phục bình thường, nên cậu bắt đầu khó khăn ăn chén cơm đầy ắp của mình. Bình Hạo Diễm biểu tình âm trầm, lim dim mắt, buồn ngủ, tự hồ phát hiện được gì đó. Trước đó, cậu không để ý tới mấy lời kỳ quái của Vũ Hạn Âm cùng Kỳ Bạch Tình, chỉ cắm đầu ăn cơm. Cho đến khi dần dần tỉnh hồn đại từ trạng thái ngái ngủ, cậu cũng nhanh chóng phát hiện không đúng. Bình Hạo Diễm đèn đén ngẩng đầu nhìn Nghệ Tu cùng Tô Dập một cái, chỉ cảm thấy mặt sắp bị chọc mù. Gì mà ôm vai, gì mà gắp thức ăn, gì mà sơ đâu. Má ơi, lão đại nói chuyện nhiều đường đáng sợ như vậy sao? Bình Hạo Diễm cảm thấy mình cùng Vũ Hạn Âm, Kỳ Bạch Tình giống như kỳ đà cản mũi siêu bự, khó chịu hết cả người. Cậu lén nhìn trộm Vũ Hạn Âm, bình thản ung dung cùng Kỳ Bạch Tình mỉm cười vui sướng, chỉ cảm thấy cực kỳ bội phục. Vẫn là anh trai cậu cùng Bạch Tình đợi hại, nên làm gì thì làm cái nấy, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Ăn xong bữa cơm trưa, không hề có chút mùi vị, Bình Hạo Diễm nhanh chóng lấy cớ chần chờ điều chỉnh thiết bị chạy mất. Phù Hàn Âm cùng Kỵ Bạch Tinh cũng nhanh chóng rời đi làm việc của mình. Vốn trong buổi chiều còn phải tiếp tục ngầm mình trong phòng huấn luyện, nhưng hôm nay Nghệ Tu đặc biệt dị thường. Anh đi theo Tô Dập đang cầm bảng vẽ đi tới vườn hoa, nhìn cậu tìm nơi có bóng mát dựng giá vẽ. Chính mình thì trực tiếp nằm xuống thảm cỏ xanh ở bên cạnh, cũng không nói chuyện, cứ vậy lẳng lặng nhìn Tô Dập chuẩn bị vẽ. Chỉ cần Nghệ Tu không có hành động kỳ quái thì Tô Dập vẫn khá ung dung. Thời tiết cuối tháng 9 khá là mát mẻ, cho dù là khoảng thời gian 2 giờ trưa nóng nực nhất cũng không làm người ta khó chịu. Bên ngoài tường rào tòa đặc vụ cao ốc yên tĩnh truyền tới tiếng huyền náo, là tiếng người qua lại trò chuyện cùng tiếng xe. Hôm nay thời tiết rất tốt, trong xanh không mây, ánh mặt trời giữa hè cũng không chói mắt đốt người. Tôi dập dựng xong giá vẽ trong gió hè man mát, nhìn người thả lỏng đang nằm trên bãi cỏ xám tro ở bên cạnh. Chỉ cảm thấy cả bãi cỏ đều bị ánh sáng của anh đốt sáng, không còn một ngột ngạt nữa. Đặt xong các loại bút chì, Tôi dập đột nhiên nghĩ tới gì đó. Cậu quay qua nhìn ánh sáng an định, nhún nhảy ở trên người Nghệ Tu, đang chăm chú nhìn mình rồi hỏi. Hình như vài ngày nữa là tới đầu tháng rồi đúng không? Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Nghệ Tu ngẩn ra, lúc này mới chợt nhớ ra, hiện giờ đã là cuối tháng. Sức mạnh dâng trào trong cơ thể vẫn như cũ kích hoạt bắp thịt, gân cốt truyền tới từng trận đau nhức. Thế nhưng so với trước kia thì nó chỉ đơn giản như bị kiến cắn. Nếu không nhắc tới thì thậm chí có lúc Nghệ Tu còn quên mất. Nghệ Tu ngồi bật dậy, nâng tay siết thành quyền, có chút suy tư nói. Tự hồ mấy ngày nay lại bắt đầu xao động. Tô Dập nghiêm túc đánh giá ánh sáng trên người Nghệ Tu, nhưng không nhìn ra gì. Hiện giờ ánh sáng trên người anh cực kỳ ôn hòa, hoàn toàn là không giống dạng bạo động trước đó. Cậu suy nghĩ một chút rồi cúi người, nắm lấy cổ tay Nghệ Tu. Có phải chúng ta tiếp xúc thần thể có thể trấn an sức mạnh trong cơ thể của anh không? Nghệ Tu cúi đầu nhìn bàn tay nắm cổ tay mình, chỗ hạt xích viêm ngọc đỏ thẫm càng tôn lên làn da trắng nõn của Tô Dập. Anh thu hồi tầm mắt, miễn cưỡng cảm thụ cảm xúc trong lòng mình, gật gật đầu. Cũng không biết về cái gì, sức mạnh bạo ngược trong cơ thể anh từ sau chuyến quỷ quật đã ổn hòa rất nhiều, không còn ngang ngược hỗn loạn nữa. Vừa nãy Tô Dập nắm cổ tay của anh, sức mạnh dâng trào trong cơ thể, tự hồ nháy mắt được vuốt lông, ngoan ngoãn an tĩnh, nằm sấp xuống như một con mèo được trấn an. Trong đầu của Nghệ Tu đột nhiên nảy ra một ý niệm hoang đường, còn không chờ anh kịp nắm bắt ý niệm kia thì đã nghe Tô Dập nói, buổi tối mấy hôm nay em ngủ chung với anh đi, như vậy chắc chắn anh sẽ dễ chịu hơn. Nghệ Tu sửng sốt, nháy mắt quên béng đi ý niệm mình chưa kịp nắm bắt khi nãy, vội vàng gật đầu đáp ứng. Mặc dù anh biết Tô Dập nói ngủ chung chính là cùng nằm chung giường mà thôi, thế nhưng đã vào phòng anh ngủ trên giường anh, Tô Dập còn chạy được sao? Không biết Nghệ Tu đang nghĩ gì, Tô Dập thực chính trực giải quyết dòng âu lo trong lòng, rồi bắt đầu vẽ. Nghệ Tu cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ an tĩnh nhìn cậu cầm một cây bút chì. Chỉ ngoạch ngoạc vẽ vài nét, đã phác họa ra đường nét cảnh vật trước mắt. Gió thổi nhẹ nhàng khoái và lay động tóc mái của Tô Dập. Tóc rũ xuống, cả mặt đang truyền chú nhìn giấy vẽ, tập trung phác họa. Nghệ Tu nhìn Tô Dập, trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Tô Dập nên cắt tóc rồi. Anh khều khều sợi tóc cũng hơi dài của mình, anh cũng nên cắt tóc. Đầu óc của Nghệ Tu dần dần tỉnh táo lại sau khoảng thời gian đóng hừng hực khi xác định quan hệ với Tô Dập. Anh quay đầu nhìn bầu trời xanh biếc phía sau cành lá thấp thoáng. Tính toán thời gian thì Tô Dập đã ở đặc vụ bộ môn mấy tháng, nhưng tựa hồ đã rất lâu rồi. Ban đầu không sao ngờ được một con gà luộc mà mình thuận tay cứu giúp lại sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy đối với anh. Nếu khi đó biết chuyện này, anh còn càng cẩn thận bảo vệ Tô Dập hơn không? Mang suy nghĩ như vậy, Nghệ Tu đặt tay sau gáy, chậm rãi nhắm mắt, nằm ngủ trên mặt cỏ ấm áp và gió thổi thoang thoảng. Lúc đổi chút, bút chỉ, thì Tô Dập phát hiện Nghệ Tu đã ngủ. Cậu an tĩnh nhìn gương mặt đang say ngủ của anh, cầm bút chỉ xoay người bắt đầu vẽ. Chỉ là trong lòng hiếm thấy có chút bất an, tốc độ bút chạm vào giấy rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Cậu nhớ lại lời ông lão viết trong quyển bút ký. Rõ ràng Tiểu Dập đã có một hướng lựa chọn khác, nhưng quẻ bói vẫn hùng hiểm như cũ, gần như là chết chắc. Loại quẻ này không có khả năng xuất hiện. Quỷ thần tái thế, tự hồ đã không còn là trọng điểm tài kiếp. Sau lưng đó, tự hồ ẩn giấu một mảng bóng tối rất lớn. Thế nhưng Tiểu Dập vẫn là điểm mấu chốt. Tương lai là một mảnh sương mù dày đặc, thực khó khăn. Dòng bão ập tới, con đường phía trước mở mịt, cuối cùng cậu phải làm thế nào?